Bạn trai tôi là Gangster Boss đại nhân. Chương 17, góc truyện audio.com. Giờ ăn trưa, tôi đang làm việc thì đồng hồ reo lên báo đã đến giờ ăn rồi ngừng công việc lại. Anh có ăn trưa không ạ? Tôi hỏi boss, úp hôm nay có buổi gặp đối tác nên sẽ ăn trưa với họ luôn. Đáng lẽ em phải đi với tôi nhưng mà họ không thích có thư ký đi cùng nên, boss sái náy nói, giống như đi ăn nhà hang mà bỏ tôi ở nhà vậy. T, G, H, H giống chồng áy náy không dẫn vợ đi. Shopping được ấy nhỉ? Dạ, đâu có gì đâu ạ, tôi cười nói rồi xin phép xuống canteen mua thức ăn. Tại canteen, tôi kêu thức ăn xong thì vô tình đi không chú ý va phải một người. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi lại đụng trúng người rồi. T, G, hậu đậu quá, đúng là tiết chân chân mà. As, muốn chết hả? Biết bộ đồ này bao nhiêu không? Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngẩng đầu lên thì, là ngươi, tôi và Vũ Lâm đồng thanh nói. Hừ, cái con nhỏ đáng ghét này, lần nào gặp cô cũng xui xẻo vậy hả? Vũ Lâm tức giận nói. Ai nói hả? Tôi cho mà biết nhá, không phải anh gây sự. Với tôi thì tôi đâu dụng đến anh đâu. Đồ thù dai, tôi đứng dậy chống nặn nói. Còn cô đồ miệng lưỡi đàn bà, anh ta không chịu thua nói. Thế là cuộc khẩu chiến bắt đầu, đang đến hồi quyết định thì. Ê, hai cái người kia muốn nhau thì ra chỗ khác làm gì ngáng đường bổn thiếu gia vậy hả? Một giọng nói hách dịch vang lên. Không phải chuyện của ngươi, tôi và Vũ Lâm đồng thanh, á đồ miệng lưỡi đàn bà này sao nói theo tôi. Vũ Lâm nói, nè đồ thù dai kia ngươi mới là đồ nói theo tôi đó nhé. Đừng có mà bịa đặt vu khống ở đây, tôi không thua nói lại, đang chuẩn bị đấu khẩu tiếp thì, nè hai người không nghe hả, muốn ta kêu người đưa tụi mày ra chỗ khác không, đúng là lũ rùi mà. Hắn ta lại hách dịch nói, nè đồ miệng lưỡi đàn bà dừng chiến lại, lôi tên kia ra ngoài đánh cho một trận đi. Rồi nói tiếp, Vũ Lâm vừa bẻ mấy ngón tay, vừa nói, cũng được thôi, tôi nói, rồi hai chúng tôi nói khích thằng hách dịch đó, nè thằng kia, muốn tụi tao đi ra cũng được thôi nhưng, mày phải đi với tụi tao, nói rồi Vũ Lâm kéo hắn ra ngoài làm hắn ta sợ, xanh cả mặt, thế mà đòi kêu người tống cổ đấy, lôi hắn ra một chỗ không có bóng người đó là trên sân. Thượng, hắn sợ quá van xin càng làm Vũ Lâm đánh hăng hơn. Mà công nhận, rằng Vũ Lâm đánh ghê thiệt, may sao hồi sáng nay có người giúp chưa nếu. Không tôi đã nằm bệnh viện rồi, tôi đứng cổ Vũ khan cả cổ thì thấy thằng hách dịch đó bị đánh te tua rồi mà Vũ Lâm không có ý định muốn dừng tay cả. Nè đừng đánh nữa, muốn giết người à, tôi kéo tay Vũ Lâm ra, cô buông ra tôi không tha thứ cho hạng người này, được. Cô còn can thiệp thì tôi đánh cả cô nữa, Vũ Lâm như hóa thành người khác nói, tôi thấy như vậy liền ôm anh ta rồi kêu thằng hách dịch kia. Chạy đi, anh bình tĩnh lại đi, tôi la lên, anh ta hất tôi ra, tôi làm theo bản năng tát anh ta một cái. Anh ta mới chịu bình thường lại, nè, anh thấy sao rồi? Tôi lo lắng hỏi, tôi không sao, công nhận cái tát của cô uy lực thiệt, anh ta cười cười nói. Anh mà cũng biết cười sao, tôi thấy, mấy lần gặp là toàn thấy bộ mặt hầm hầm như muốn giết người vậy á. Nên, từ này hãy cười nhiều vào cho đời tươi sáng. Như tôi nè, nói rồi tôi nhe hàm răng cười híp cả mắt vào, người nào không cười người đó chắc là tảng băng cứng nhất thế giới mất, nè, ha ha ha ha ha ta cô đừng để ai thấy bộ dạng bây giờ của cô nếu không họ tưởng cô trốn từ bệnh viện tâm thần ra á. Vũ Lâm cười, nói một cách khoái chí, có sao đâu nụ cười đẹp nhất là khi cười hết mình mà. Góc truyện audio.com, xí chỉ có những người không biết thưởng thức mà thôi. Tôi nói, cô dám bảo tôi không biết thưởng thức hả? Nói rồi anh ta cốc lên đầu tôi một cái. Nè tên kia vừa phải thôi chứ, dám đánh tôi hả? Nói, rồi tôi định cốc lại anh ta một cái thì anh ta đứng lên tôi với không? Được ví, lùn quá, ha ha ha không cốc nổi chứ gì, lùn quá mà chật, chật anh ta trêu chọc tôi. Rồi chạy đi, được lắm để tôi cho anh biết tay nhá. Tôi bực mình chạy theo, tôi và Vũ Lâm rượt nhau như mèo vờn chuột vậy tức thế. Không biết, và đụng phải một người, hắc hắc đó là Nguyệt gia, oan gia ngõ hẹp thiệt. Khi cô ta nhìn thấy Vũ Lâm và tôi rượt nhau cô ta tức giận. Nói, nè con nhỏ kia sao mày dám quyến rũ Vũ Lâm của tao? Hà, cô ta trơ trẽn nói, còn anh chàng đứng bên cạnh ngớ người ra không? Nói được gì, hai, sốc quá mà, tôi, quyến rũ anh ta á, tôi ngắc nhiên nói, con mắt nào của cô nhìn thấy vậy? Tôi bực mình nói, bình sinh tôi ghét nhất ai nói tôi đi cướp người yêu của người khác. Hai con mắt tôi đều trông thấy đó. Sao hả, cô ta vênh mặt lên mà vẫn ôm tay của anh ta trong lòng. Vậy cô nên về đi kiếm bác sĩ xem lại mắt đi. Thôi, chào hai người tôi không làm phiền nữa. Nè, anh kia nhớ là còn đang thiếu nợ tôi đó, nói xong tôi chuồn lẹ. Hắc, hắc, mấy câu này mới học, trong phim, xài thử thấy cũng thú vị ghê. T, G, bó tay chấm nước mắm. Nè, sao em lại nói như vậy hả? Anh đâu phải người yêu của em đâu. Vũ Lâm tỉnh lại nói. Chẳng lẽ không phải sao? Anh đã nói với cô gái hôm bữa như vậy mà. Nguyệt Gia óng ẹo nói. Hôm đó, là do anh không muốn cô ta bám theo anh nữa. Thôi, nên em đừng dựa vào cái đó mà muốn nói gì thì nói đâu. Anh không thích, Vũ Lâm nói rồi bỏ đi để lại Nguyệt Gia tức giận mà không làm được gì. Có vẻ như hôm nay là ngày không mấy suôn sẻ của cô ta. Gần đến giờ tan sở rồi mà vẫn chưa thấy boss về, Chân Chân lo lắng, công việc đã làm xong, cô liền gọi điện thoại cho boss. Alo, Vũ Phong xin nghe, boss nói như tìm được cứu tinh vậy. Alo, sếp đang bận à, tôi hỏi, à công việc vẫn chưa bàn xong, có chuyện gì mà gọi thế? Boss dịu dàng nói, dạ không chỉ là chưa thấy sếp về nên, tôi hối lỗi nói, boss đang làm việc mà tự nhiên gọi như quấy rối vậy. Úc tôi hiểu mà, nếu đến giờ thì cứ về không cần đợi mà về trước đi, chắc tôi sẽ về trễ. Boss nhẹ nhàng nói, dạ, vậy em không làm phiền sếp nữa. Nói xong tôi cúp máy, rồi chuẩn bị ra về. Đáng lẽ hôm nay Tiêu Hoàng và Ngọc Lan hai đứa sẽ dần. Tôi đi ăn vậy mà hai đứa tụi nó bảo có hẹn quan trọng nên hủy bỏ hẹn với tôi. Đúng là có mới quên cũ mà, tôi đành đi chợ một mình vậy tôi nấu. Món bò hầm cho hôm nay, hát cai mua hết nguyên liệu thì quên mất còn chưa. Mua thịt bò nữa, đúng là người hay quên mà hai, chạy đến tiệm bán thịt. Bò, cô ơi bán cho cháu 500 gia thịt bò đi ạ. Tôi vui vẻ nói, được rồi, đây là của chá, hết 80 ngàn, cô bán hàng nói, đưa tiền rồi tôi quay ra thì đụng phải một người. Sao mà khoái đụng trúng người vậy ta? Khách trương.